Hồ Tông Chủ, người đó chính là Tần Trạm. Một thanh niên thấp giọng nói. Người đàn ông được gọi là Hồ Tông Chủ hơi gật đầu nói, người mang tuyệt kỹ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trong lòng biết sợ luật nhân quả, lại biết giúp người yếu trị kẻ mạnh, đúng là một thanh niên không tệ. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đúng, lúc này một người thanh niên khác ngồi ở bên cạnh ông ta hừ lạnh nói, sư phụ, sao con không thấy cậu ta yêu tú như người nói. Người này chính là đồ đệ của Hồ Tông Chủ tên là Liên Khánh Tùng, tuy cũng là nội kình đại sư cấp 9 nhưng thực lực hoàn toàn ở phía trên Tất Tiêu Giao. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Hồ Tông Chủ cười nói, Khánh Tùng tuy rằng ta không muốn thừa nhận nhưng mà thực lực của cậu ấy đúng là phía trên con. Liên Khánh Tùng không vui nói, thế thì sao, dù sao hôm nay cậu ta chắc chắn cũng chết trên tay Phùng Công. Hồ Tông Chủ im lặng không nói cũng không biết là đang nghĩ gì. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Lúc này ở trong hội trường, sau khi Tần Trạm vừa bước vào đã thu hút không ít ánh mắt của những người. Ngoại trừ một vài nhân vật lớn trong tỉnh ra thì còn có rất nhiều cao thủ võ đạo tới từ khắp các nơi khác nhau, đây chính là Tần Trạm sao, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào hơn người hết. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Thật đáng tiếc nếu cậu ta không đắc tội với nhà họ Phùng thì tôi còn muốn kết giao với cậu ta một chút. Hừ, đừng nói lung tung, tôi nghe nói Tần Trạm là một kẻ sát nhân cuồng ma đấy. Mọi người đàm luận sôi nổi, nhưng lại không có ai dám tới gần, họ đều sợ sẽ liên lụy tới bản thân. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Mà Tần Trạm đang ngồi trên bàn ăn nhàn nhã ăn uống. Tô Uyên thấy thế thì nói, mấy người này trốn anh cứ như trốn ôn thần vậy. Bình thường mà, Tần Trạm cười cười, nếu như hôm nay anh đánh thắng Phùng Công thì bọn họ ắt sẽ tự tới kết giao cùng anh. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đánh bại Phùng Công ư, Tô Uyên không khỏi liếc mắt nhìn Tần Trạm một cái. Anh nghĩ, hay thật đấy, trong lúc đang nói chuyện thì có một người đàn ông bước tới. Trời đất đó là ai vậy, không biết rốt cuộc là ai dám tới nói chuyện với Tần Trạm vào lúc này chứ. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đó là Hồ Tông Chủ nhà họ Hồ ở Cẩm Khê, người ta cũng đâu có sợ Phùng Công. Hồ Tông Chủ chỉ cần vài bước đã tới bên bàn, ông ta chắp tay chào cụ Tô nói, cụ Tô, đã lâu không gặp, dạo này sức khỏe của ông vẫn tốt chứ. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cụ Tô cười nói, già rồi cũng không sống được bao lâu nữa. Hồ Tông Chủ cười ha ha nói, cụ Tô nói đùa rồi, tôi thấy tình trạng sức khỏe ông còn có thể sống thêm 20 năm nữa. Sau khi hai người hàn huyên xong thì ánh mắt của Hồ Tông Chủ dừng lại trên người Tần Trạm. Đây là anh bạn trẻ Tần Trạm phải không? Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Ánh mắt ông nhìn Tần Trạm rất nhiệt tình khiến cho Tần Trạm cảm thấy có chút không thoải mái. Xin chào, Hồ Tông Chủ. Tần Trạm đứng dậy chào hỏi nói. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Hồ Tông Chủ cười ha ha nói, thật là một thanh niên tuấn tú lịch sự. Cụ Tô có phúc rồi. Cụ Tô thở dài nói, Hồ Tông Chủ, lát nữa nếu Phùng Công đại khai sát giới còn phải nhờ ông giúp đỡ một hai đây. Không thành vấn đề, Hồ Tông Chủ thoải mái nói. Đến lúc cần thiết tôi sẽ ra tay ngăn cản Phùng Công. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Vậy thì tôi phải cảm ơn ông trước rồi. Cụ Tô lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng, có được lời này của Hồ Tông Chủ thì cũng coi như là nhiều hơn một phần đảm bảo. Đúng lúc này từ phía ngoài cửa truyền đến từng đợt ồn ào. Chỉ giây lát sau đã nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, mặt mày uy nghiêm đang đi tới. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Bên người ông ta còn có vài người đi cùng, trong đó bao gồm cả Phùng Minh Thần và Phùng Tuấn Khải của nhà họ Phùng. Còn có một người ngồi xe lăn, bên trên đúng là người đã bị Tần Trạm phế bỏ, Phùng Minh Lăng. Xin chào, Phùng Công. Mọi người vội vàng đứng dậy, sôi nổi chào hỏi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Phùng Công, lần bế quan này của ngài ắt hẳn đã đột phá rồi chứ? Có người hỏi, Phùng Công nhàn nhạt trả lời, ừ, may mắn đã đạt được đến cảnh giới nội kình tông sư đỉnh phong. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Nghe thấy thế mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nội kình tông sư đỉnh phong, cả tỉnh Tân Châu cũng chỉ xuất hiện được vài vị đã đạt tới cảnh giới này mà thôi. Mà Diệp Thiên Vọng chính là một trong số đó, bây giờ vẫn còn đang ở thủ đô làm mưa làm gió, nhưng khác nhau chính là Diệp Thiên Vọng bước vào cảnh giới này là lúc ông ta 30 tuổi. Mà Phùng Công bây giờ đã gần tới tuổi thất thập cổ lai hy rồi.